Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tà Linh hiện. Trên lôi đài, Tôn Phong xuất hiện, nhường một đám tương Tây tỉnh cao thủ đều rất là kinh ngạc. Đồng thời còn mang theo ẩn ẩn phẫn nộ, tương Bắc người, ta dựa vào, liền tương Bắc bớt người đều nhận được tin tức chạy tới. Xem ra linh khí lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ đâu. Dưới đài người nghị luận ầm ĩ, trên lôi đài đủ chứng nhận đồng dạng cũng là sững sờ. Tương Tây cùng tương Bắc hai tỉnh lân cận, bởi vì dân phong biêu hãn, cho nên dẫn đến hai tỉnh tại võ đạo giới xuất hiện rằng co tình huống. Lúc trước hai tỉnh giao giới địa phương, hai cái thôn vì một khối ruộng đường ranh giới vấn đề đều có thể ra tay đánh nhau. Huống chi bọn hắn những này tự kiềm chế vì cao thủ tập võ giả. Lúc này vị kia mời đến Tôn Phong trung niên nhân chứng đều nát. Ngươi nói sớm ngươi là tương Bắc người bên kia, trung niên nhân là đánh chết cũng không dám mời hắn. Ha ha, xem ra các ngươi tương Bắc là thật nghèo a. Thế mà chạy đến chúng ta tương Tây địa giới tìm đến ăn ăn. Nhìn ngươi lá gan ngược lại là cũng lớn hung ác. Lại dám trắng trợn tự giới thiệu. Liền không sợ ta tương Tây rất nhiều cao thủ đưa ngươi lưu lại. Đủ chứng nhận con mắt có chút nheo. Lại, trong mắt mang theo khí thế hung ác. Tôn Phong không thèm để ý chút nào nói ra. Đều nói các ngươi tương Tây người vô cùng kiêu ngạo. Lấy nhiều khi ít loại sự tình này, chắc hẳn sẽ không làm tới. Đủ chứng nhận cười ha hả nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ dùng lời nói ép buộc ở chúng ta. Liền ngươi, ta chính mình là đủ. Nói đủ chứng nhận đưa tay, lộ ra cái xin thủ thế. Tôn Phong lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, y nguyên chắp tay sau lưng. Chẳng lẽ tương Tây không người A vậy mà phái một lão già họm hẹp lên đài. Ta dựa vào, tiểu tử này thật phách lối A. Trắng trợn chạy đến chúng ta tương Tây đến đánh lôi đài không nói. Thế mà còn nói chúng ta tương Tây không người. Có ai biết tương Bắc Tôn Phong, gia hồn này đến cùng làm gì, tương Bắc cao thủ cũng không ít. Chúng ta cũng chưa nghe nói qua tương Bắc có cái gọi Tôn Phong A. Chẳng lẽ lại là gần nhất mới ngoi đầu lên, quản hắn nha có phải hay không gần nhất ngoi đầu lên. Lôi hắn liền đúng, dưới lôi đài, quần tình xúc động phẫn nộ, rất có xông đi lên đem Tôn Phong xé xúc động. Trên lôi đài đủ chứng nhận cũng giận, lớn tuổi như vậy, vẫn là lần thứ nhất bị người gọi lão già họm hẻm. Mà lại hắn là cao quý nội kình cao thủ. Dù sao cũng là giá trị bản thân quá trăm triệu tồn tại. Tôn Phong nói như vậy, xếp hợp lý chứng nhận tới nói, thật sự là một loại nhục nhã. Khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử, trước không muốn phát ngôn bừa bãi, đợi lát nữa lão đầu tử đem ngươi đánh khóc. Đừng nói ta đại nhân khi phụ tiểu hài. Đủ chứng nhận khí hận không được lập tức liền đem Tôn Phong bắt lại. Bày cái tư thế hướng về phía Tôn Phong liền nhào tới. Tôn Phong khinh miệt nhìn xem đủ chứng nhận, cười khẽ một tiếng, chủ nghĩa hình thức, tiếp lấy Tôn Phong đột nhiên giơ tay lên, song trưởng đối đủ chứng nhận nhào tới hai tay hung hăng dán đi lên. Bành, hai tên nội kình cao thủ va chạm trực tiếp chấn động đến lôi đài phát run. Chính là chung quanh lôi đài người đều cảm thấy cảm giác chấn động 10 phần. Loại này giác quan đơn giản kích thích. Trong hai người kình đối bính dẫn đến tiết ra ngoài lực lượng đều làm người chung quanh trên mặt đau nhức, thế nhưng là quan chiến người y nguyên làm không biết mệt. Đứng ở phía dưới hứng thú 10 phần nhìn xem, Tôn Phong cùng đủ chứng nhận vừa chạm liền tách ra. Tôn Phong chỉ là hướng lui về phía sau một bước. Mà đủ chứng nhận lại một hơi thối lui đến bên bờ lôi đài. Mặt mò đỏ trướng, râu ria tóc gáy đều dựng lên tới. Cái này Tôn Phong không có cùng hắn đấu kỹ xảo. Vẻn vẹn là dùng nội kình liền đem đủ chứng nhận đánh lui. Lại đến, đủ chứng nhận khẽ cắn môi. Nói ra mang theo tơ máu nước bọt về sau. thần sắc ngưng trọng mấy phần, dưới chân liên tục cất bước, liên tục đi lại, song quyền chợt cao chợt thấp, bện giao thoa, khí thế 10 phần lần nữa đi vào Tôn Phong trước mặt. Hắn nội kình không bằng Tôn Phong hùng hậu, chỉ hy vọng chính mình cái này mấy chục năm chiêu thức so Tôn Phong tinh diệu. Dù sao đồng dạng là hóa kình cảnh giới, hóa kình trung kỳ cùng hóa kình sơ kỳ khác biệt không phải rất lớn. Một số thời khác, chiêu thức vận dụng thành thạo tinh diệu một phương có thể đền bù loại này tiêu cảnh giới bên trên. Kém cách, lại nhìn Tôn Phong, chỉ là đứng tại kia nhìn xem đủ chứng nhận, cũng không có bởi vì hắn chiêu thức mà có dư thừa động tác. Đủ chứng nhận mắt thấy quả đấm mình sắp điêu đến Tôn Phong trên thân, trong lòng không khỏi phát lên một tia chờ mong. Thế nhưng là ngay tại hắn hình rắn tay sắp chạm đến Tôn Phong thời điểm, lại nhìn thấy Tôn Phong đột nhiên xuất thủ, nguyên bản khô héo bàn tay lấp lóe một vòng yêu dị kim quang. Năm ngón tay lập tức bắt lấy đủ chứng nhận hình rắn tay. Đủ chứng nhận lần này không có điêu đến đối phương, ngược lại bị người cho ngậm lấy, không khỏi thần sắc đại biến, gấp muốn quất tay, đáng tiếc đã muộn. Tôn Phong bàn tay điêu tải đủ chứng nhận rắn trên tay, tiếp lấy chính là uốn éo một chiếc, răng rác, theo Tôn Phong động tác, một tiếng tiếng xương nứt vang lên, đủ chứng nhận ngón tay rõ ràng biến hình. Ngay sau đó Tôn Phong mắt mang sát khí, tiến lên một bước, hai ngón tay trực tiếp điểm hướng đủ chứng nhận bả vai. Răng rác, lại là một tiếng vang giòn. Đủ chứng nhận bả vai rất rõ ràng xuất hiện một cái biến hình. Sau đó liền lảo đảo lui lại. Tôn Phong rõ ràng lưu thủ. Không phải một chỉ này nếu là điểm hướng đủ chứng nhận yết hầu, đủ chứng nhận cũng liền chết. Đều sớm nói ngươi lão, quyền không đánh trẻ trung đạo lý cũng đều không hiểu. Vọng sống nhiều năm như vậy. Tôn Phong khinh thường hướng về phía đủ chứng nhận nói, tiếp lấy thuận tay liền nắm chặt Hàn Long kiếm chuôi kiếm, đột nhiên dùng sức. Ân Tôn Phong sửng sốt phát hiện, hắn đem hết toàn lực vừa gảy, Hàn Long kiếm lại là đâm vào trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Trên đài Lữ Đào trong mắt mang theo khinh thị, nếu là dễ dàng như vậy cũng làm người ta nhổ đi Hàn Long kiếm, chẳng phải là mất mặt? Hoặc là nói, Lữ Đào nguyên bản liền không muốn cho những người này lấy đi Hàn Long kiếm. Tôn Phong lại nghĩ dùng sức thời điểm, cũng đã không kịp. Phía sau hắn, đủ chứng nhận lần nữa xông lại. Ngươi, hỗn đản a, lão phu cùng ngươi liều. Đủ chứng nhận bị tức tại chỗ thổ huyết, nghiến răng nghiến lợi lại muốn xông đi lên. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh khí thể đột nhiên trong đám người nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đâm vào đủ chứng nhận trên thân. Đủ chứng nhận thân thể liền tại Tôn Phong trước mặt run mấy run, sau đó dồn sức đụng hướng Tôn Phong. Trong chốc lát, đủ chứng nhận trong mắt lóe ra một cỗ yêu dị thanh mang. Hắn đột nhiên vọt tới Tôn Phong, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên mấy lần không thôi. Chuyện gì xảy ra, tốc độ của hắn làm sao đột nhiên thay đổi nhanh? Nguyên bản Tôn Phong căn bản không có đem đủ chứng nhận để ở trong mắt, coi như đủ chứng nhận dạng này xông lại, đối với Tôn Phong tới nói cũng nhiều lắm là chính là một hai chiêu liền có thể giải quyết sự tình. Thế nhưng là đủ chứng nhận tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh, cái này vượt qua Tôn Phong đoán trước, mà Tôn Phong lại nghĩ phản ứng thời điểm đã không kịp. Không, coi như Tôn Phong có thể kịp phản ứng, cũng đã không kịp, bởi vì đủ chứng nhận cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tôn Phong trước mặt. Cái này va chạm, trực tiếp đem Tôn Phong thân thể theo trên lôi đài đụng bay bắt đầu. Tôn Phong chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một cỗ cao tốc hành xử cạn bã thổ xe đụng vào, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Nếu như chỉ là như thế lời nói, hắn có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng. Đáng tiếc Tôn Phong thân thể còn chưa kịp bay ra lôi đài phạm vi, liền thấy đủ chứng nhận xông tới, đồng thời đưa tay phải ra kéo lại Tôn Phong chân. sau đó đem hắn xinh xinh kéo trở về. Giờ khắc này, Tôn Phong dọa hồn phi phách tán. Tiền bối tha mạng. A, Tôn Phong tiếng kêu to vừa vặn ra khỏi miệng, cũng đã bị đủ chứng nhận một tay nắm lấy chân, một tay móc ở trên ngực. Phốp phốp, đủ chứng nhận năm ngón tay, giống như năm thanh sắc bén chủy thủ, trực tiếp xuyên thấu Tôn Phong làn da. Tại Tôn Phong chỗ ngực lưu lại năm cái huyết động, sau đó chính là một tiếng cực kỳ khó nghe làn da xé rách tiếng vang lên. Đủ chứng nhận thế mà trực tiếp theo Tôn Phong chỗ ngực, đem hắn trái tim cầm ra đến. Cái này trái tim còn bốc lên nóng hổi nhiệt khí. Tại đủ chứng nhận trong lòng bàn tay đỏ tươi vô cùng, phảng phất còn tại nhảy lên. Huyết thủy thuận đủ chứng nhận bàn tay không ngừng nhỏ xuống trên lôi đài. Toàn bộ trang diện giống như địa ngục thảm liệt. Theo hắc khí kia nhập thể, đến đông đủ chứng nhận giết chết Tôn Phong. Toàn bộ quá trình không đến một giây, nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng. Dừng tay, nghiệt chướng. Ngồi tại trên đài cao, Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Vân thấy cảnh này đồng thời chấn kinh đứng lên muốn ngăn cản đủ chứng nhận, chính là Lữ Đào lúc này cũng không kịp cứu người, huống chi là bọn hắn, rốt cục đi ra a, chỉ là ngươi cái này hạ thủ có chút huyết tinh a. Giang Thu nhíu mày, trên mặt hiện lên một vòng sát khí, dưới đài đám người đều bị một màn này dọa đến ngây người. Tất cả đều ở vào trong rung động, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Phía trước mấy cái trên mặt bị tung tóe một mặt nhiệt huyết ra hỏa càng là kêu sợ hãi liên tục. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện như thế biến cố lớn. Cái này đủ chứng nhận điên a, Tôn Phong bất quá là đánh bại hắn. Hắn thế mà dùng thảm liệt như vậy thủ đoạn giết người. Trời à, giết người bất quá đầu chạm đất. Vì cái gì ra tay thảm liệt như vậy, kịp phản ứng về sau mọi người dọa đến không ở triệt thoái phía. Sau đồng thời còn nhao nhao khiển trách tới đủ chứng nhận. Kiệt kiệt kiệt khắc, đủ chứng nhận đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng cuồng tiếu. Tiếp lấy đem cái kia còn đang nhảy nhót tươi sống trái tim nhét vào trong miệng. Thế mà bắt đầu ăn. Két, két. Răng cùng thịt tươi tiếng ma sát âm tại mọi người trong lòng không ngừng vang lên. Lúc này mang theo đám người cảm giác chấn động, không phải buồn nôn, mà là sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì kinh khủng tràng cảnh a, thế mà ăn người tâm, đây chính là kia tà linh. Lúc này là phụ thể tại cái này đủ chứng nhận trên thân. Lữ Đào nhìn thấy đủ chứng nhận dị trạng, đệ nhất thời gian liền minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Trừ địa ngục giao diện phong cách chiến đấu máu tanh như thế, Lữ Đào nghĩ không ra nơi nào còn có thể nhìn thấy dạng này tràng diện. Đều nói như địa ngục ở đều là súc sinh. Súc sinh chính là súc sinh. Thế mà sinh ăn người tâm. Lữ Đào lạnh lùng nhìn xem phía dưới đủ chứng nhận cắn xé trong tay trái tim, khinh thường nói. Hắn trên mặt không có chút nào một chút thương hại chi tình. Tôn Phong chết cùng không chết không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là cái này tà linh rốt cục xuất hiện, ngược lại để Lữ Đào thần sắc chấn động. Rốt cục đi ra, xem ra nhiệm vụ lần này có thể kết thúc mỹ mãn. Lữ Đào âm thầm nghĩ, nghiệt chướng, lại dám tại ta đạo môn thanh tĩnh chi địa như thế làm càn. Đạo gia hôm nay liền siêu độ ngươi. Vương Thúc Nguyên làm Bạch Vân quan quán chủ, Cương Kình tông sư cấp bậc cao thủ, tại cửa nhà mình ra dạng này sự tình, đương nhiên phải xử lý. Đến Vương Thúc Nguyên cảnh giới này, đã đối không biết thế giới giải càng nhiều. Hắn biết ở trên hắn còn có rất nhiều cao nhân, cũng biết địa ngục tồn tại, chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất tham dự loại này giới diện ở giữa sự tình, liền thấy thảm liệt như vậy một màn. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thúc Nguyên thả người vọt lên, không trung một cái xoay người, liền rơi vào trên lôi đài, trong tay phất trần nhẹ nhàng quét qua, kia phất trần bên trên vô số tia đầu liền trở thành vô số cây kim châm.